cõi hoa dâng tặng mẹ, con xin mẹ mùa xuân, một mùa xuân thắm tươi những câu kinh tặng mẹ. Con xin mẹ vẫn thơ hát dâng mẹ lời ca. Mùa xuân thắp nên bên hoa yêu thương, cho tình yêu người ấm thiên đường, cho say mê ân tình mẹ vô cùng, cho thơ reo muôn khúc nhạc mới, cho ngất ngây ơn trời đồng thắm yêu đương. Xuân này về ngàn hương, xin tình mẹ đưa đường để năm mới thêm tươi hồng. Nắng xuân tươi rạt rào, con xin mẹ trời cao, ngày mừng vui biết bao, gió xuân đưa ngạt ngào, hương thơm đời yêu dấu, tiên dâng mẹ tình sâu. Mùa xuân thắp nên bên hoa yêu thương, cho tình yêu người ấm thiên đường, cho say mê ân tình mẹ vô cùng, cho thơ reo muôn khúc nhạc mới, cho ngất ngây ơn trời nồng thắm yêu thương. Xuân này về ngàn hương, xin tình mẹ đưa đường để năm mới thêm tươi hồng. Chúng con xin dâng về mẹ hoa xuân của đời mỗi người chúng con. Là hoa yêu thương, tin, cậy, mến, ngát hương đời, xin mẹ thương nhận. Chắc tay con lạy mẹ, xuân sang mẹ cho con thật nhiều thương mến thương. Đón xuân con cùng mẹ, ôi sao là hạnh phúc, khắp nơi cùng mừng xuân. Mùa xuân thắp nên bên tỏa yêu thương, cho tình yêu người ấm thiên đường, cho say mê ân tình mẹ vô cùng, cho thơ reo muôn khúc nhạc mới, cho ngất ngây ơn trời nồng thắm yêu thương. Xuân này về ngàn hương, xin tình mẹ đưa đường để năm mới thêm tươi hồng. Hái hoa dâng tặng mẹ, con xin mẹ mùa xuân, một mùa xuân thắm tươi những câu kinh tặng mẹ. Con xin mẹ vẫn thơ hát dâng mẹ lời ca. Mùa xuân thắp nên bên hoa yêu thương, cho tình yêu người ấm thiên đường, cho say mê ân tình mẹ vô cùng, cho thơ reo muôn khúc nhạc mới, cho ngất ngây ơn trời nồng thắm yêu đương. Xuân này về ngàn hương, xin tình mẹ đưa đường để năm mới thêm tươi hồng. Mùa xuân thắp nên bên hoa yêu thương, cho tình yêu người ấm thiên đường, cho say mê ân tình mẹ vô cùng, cho thơ reo muôn khúc nhạc mới, cho ngất ngây ơn trời nồng thắm yêu đương. Xuân này về ngàn hương, xin tình mẹ đưa đường để năm mới thêm tươi hồng. Ước mong qua cuốn băng chào đón Chúa xuân. quý vị, các bạn trẻ vừa nghe phần nào giúp quý vị, các bạn nâng hồn lên cùng Thiên Chúa. Ngợi mừng và cảm tạ Thiên Chúa là Chúa Xuân muôn đời của muôn loài và cả đất trời. Kính chúc quý vị, các bạn trẻ và quý quyến hướng một mùa xuân đầm ấm, yêu thương. Một năm mới an khang, hạnh phúc, thịnh vượng.